Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, khiêu chiến bu. Màu xanh biếc trên cỏ, thủy tinh cầu bên trong biểu hiện đang là địa cầu bạo tạc mỹ lệ hình ảnh. Thần Kaio, lão thần Kaio, Kibito, Viden hoảng sợ nhìn thủy tinh bên trong hình ảnh, nhất là Viden. Đại não hầu như trống rỗng, Son Goku, Son Gohan cũng đều ở trên địa cầu. Bù lấy tốc độ nhanh nhất đem địa cầu phá hủy, tinh cầu nổ tung mạnh mẽ đại lực lượng, liền Bù cũng có thể nổ nát vụn. Son Goku, Son Gohan có thể may mắn tránh khỏi sao? Lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, chỉ thấy Son Goku, Son Gohan mang theo Piccolo. Son Goten, Bu hướng một bên bay đi. Thật tốt quá, bọn họ không chết. Thần Kaio, lão thần Kaio, Kibito cả người buông lỏng. Viden càng là kích động đến hầu như muốn đánh về phía Son Goten. A bản, cái này Bu thực sự là quá điên cuồng. Không một lời ra, trực tiếp liền phá hủy địa cầu. Son Goku rơi trên mặt đất phía sau vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi như không phải Son Gohan ra tới tiếp ứng, hắn cùng Piccolo, Son Goten, Bù sẽ tùy địa cầu bạo tạc mà chết. Bởi vì thần Kaio nói, bây giờ cái này Bù đã biến trở về nguyên thủy nhất Bù. Nguyên thủy nhất Bù chính là một phá hư cơ khí, ngoại trừ phá hư cùng sát nhân bên ngoài, căn bản không có lý trí cùng khống chế lực. Son Gohan nói rằng, cho nên ta mới, chỉ có, chạy tới, chính là sợ hắn trực tiếp hủy diệt địa cầu. Bất quá Goku, ta cứu ngươi, cái này Bù ngươi cũng không thể lại theo ta đoạt, phải giao cho ta đi đối phó. Như vậy sao được? Son Goku liền kêu nói, ngươi cứu ta là một chuyện, cùng Bù giao thủ lại là một chuyện, nhiều lắm chúng ta một lần nữa tảng đá, cây kéo, bố. Ngươi cái này không hiền hậu, lần trước Bu giao cho ngươi đối phó rồi, hiện tại cũng phải giao cho ta, lẽ nào ngươi cho là ta còn có thể tặng cho ngươi? Son Gohan lạnh lùng nói, Son Goku có chút ngượng ngùng cười cười, hắn ngược lại không phải thật không hiểu chuyện, mà là bản năng cảm thấy nguyên thủy Bu đáng sợ, lo lắng Son Gohan căn bản không đối phó được, quên đi, trước hết giao cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thực sự không được, ta nên xuất thủ, Son Goku kêu lên, lúc này lão thần Kaio rốt cuộc phản ứng kịp. Son Goku, ngươi nói cái gì, nguyên thủy Bu để Son Gohan đi đối phó, đây tuyệt đối không được. Thần Kaio cũng phản ứng kịp, liền âm thanh kêu lên, các ngươi căn bản không biết nguyên thủy Bu chỗ kinh khủng. Hắn Jesu không so với trước ngươi đối phó cái kia Bu yếu. Nếu như Goku ngươi xuất thủ, ngược lại không quan hệ, nhưng là để Son Gohan xuất thủ, căn bản không đi, để Gohan xuất thủ đều so với Son Gohan tốt. Son Goku không khỏi con mắt một sáng, nếu không, để Gohan xuất thủ, Son Gohan không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tùy ngươi vậy, Kibito. Làm phiền ngươi chữa cho tốt Gohan. Thần Kaio kêu lên. Kibito cũng một cái xuất hiện tại Gohan trước người. Sau đó ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi. Chân mày liền nhăn lại. Nếu như hắn chỉ là thân thể thụ thương, ta có thể một cái liền chữa cho tốt hắn. Có thể là linh hồn của hắn cùng tinh thần cũng nhận được nhất định thương tích. Mặc dù không trọng, nhưng là phải nửa giờ mới có thể khôi phục. Tuy là ta có thể lập tức tỉnh lại hắn, nhưng là cứ như vậy để hắn chiến đấu sao? Linh hồn thụ thương, lão thần Kaio lông mi khơi một cái. Vậy thì chờ các loại, chờ, a, các loại, chờ, nửa giờ hắn khôi phục, lại để cho hắn cùng Bu đi chiến đấu. Xem ra còn phải ta xuất thủ. Son Gohan thần tình băng lãnh. Các người đều quên cái này Bu mới vừa phá hủy địa cầu sao? Nếu như là còn lại Bu, quả thực có thể chờ nửa giờ sau. Nhưng là cái này bu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Son Gouben nhưng là biết, nguyên thủy bu sở hữu kinh người thiên phú. Thiên phú như thế thậm chí vượt qua xa còn lại bu. Nói thí dụ như, hắn liếc mắt nhìn Kibito thuấn gian di động, liền học xong thuấn gian di động, sẽ không thuấn gian di động bu, coi như nổ hư địa cầu, phải phá hư dưới một cái tinh cầu, cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể đến đạt đến dưới một cái tinh cầu. Nhưng là sẽ thuấn gian di động bu, nửa canh giờ, không thông báo hủy diệt bao nhiêu tinh cầu. Ta hiểu, ngươi là lo lắng hắn khắp nơi làm phá hư a. Lão thần Kaio thản nhiên nói, cái này là không có khả năng, lấy hắn năng lực, muốn đến dưới một cái tinh cầu, không biết cần thời gian bao lâu. Vậy sao? Son Gouben lười cùng lão thần Kaio lý luận, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thái Dương hệ, bởi vì địa cầu bạo tạc, toàn bộ Thái Dương hệ bị ảnh hưởng to lớn. Từng viên một nguyên bản ấn cùng với chính mình thì ra quỹ tích vận chuyển hành tinh lúc này đều cải biến quỹ tích vận hành, nguyên vốn thuộc về địa cầu chỗ ở không gian, lúc này trống rỗng, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này trong hư không. Đoạn thời gian này, vô luận là Gohan, vẫn là Erlentư, Goten, bọn họ đề thăng đã đến cực hạn. Son Gouben chắp tay sau đít, nhìn trước mắt trên không, để bu tôi luyện mục đích của bọn họ đã đạt đến. Lại để bọn họ và bu chiến đấu đã không có ý nghĩa. Không sai, Son Gouben đi tới nơi này chính là chuẩn bị một mình đối phó bu. Son Gouben cái này phân thân là thần long chế tạo đạo thể. Ở trong hư không vũ trụ sống sót điểm ấy năng lực vẫn phải có. Đã như vậy, Son Gouben cần gì phải giống như nguyên kịch giống nhau, đưa hắn cùng bu chiến trường phóng tới thần Kaio giới. Son Gouben lặng lặng mà đợi hậu, thần Kaio giới, mọi người mặc dù đối với Son Gouben biến mất có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh, ở lão thần Kaio dưới ma pháp, thủy tinh cầu liền dò được Son Gouben vị trí, tiểu tử này đến rồi nguyên vốn thuộc về địa cầu mảnh không gian kia. Lão thần Kaio trầm giọng nói, hắn chắc là đang đợi bu sống lại. Son Goku nhìn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu mặt trên biểu hiện là trong hư không túp đứng thẳng một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy chính là Son Gouben. Uy, Viden chừng lấy mắt nhìn thủy tinh cầu. Lo lắng kêu lên, các ngươi là nói, Son Gouben hiện tại đứng ở trong không gian. Chẳng lẽ nói hắn có thể ở trong không gian sống sót? Sợ rằng đúng như vậy. Son Goku nói rằng, Kibito nhíu nhíu mày. Ta còn vẫn cho là Son Gouben thuấn gian di động cùng Son Goku giống nhau. Là Adrian Rat tinh thuấn gian di động. Hiện tại xem ra hắn có thể đủ tiến hành không gian định vị thuấn di. Hơn nữa lúc trước ở bu phá hủy địa cầu lúc. Như vậy thời gian ngắn ngủi liên tục trong nháy mắt. Xem ra hắn thuấn di không thể so ta kém. Hắn năng lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là thân thủ. Thần Kaio vẻ mặt tức giận, người này quá tự tin, trước đây chính là hắn không muốn phóng xuất bu, bây giờ lại một mình đi cùng bu giao thủ, ngoặc kép chấm chấm, Thái Dương hệ một cái phương vị, vô số màu hồng tế bào không ngừng hướng về một cái phương hướng bay vụt. Rất nhanh nơi đó liền xuất hiện một đạo phấn hồng sắc thân ảnh. A, nguyên thủy bu một sống lại, nhưng quỷ kêu. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại, nguyên thủy bu quỷ gào đột nhiên ngừng lại. Chỉ một lúc, thân ảnh của hắn bắn về phía Son Gouben chỗ phương vị. Cái này bu, dùng như thế nào phi? Trong hư không, nguyên bản địa cầu chỗ phương vị Son Gouben trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nguyên kịch bên trong, nguyên thủy bu sau khi xuất thế, phá hủy địa cầu lúc. Chứng kiến Kibito sử dụng thuấn gian di động mang đi Son Goku đám người. Sau đó hắn liền học xong thuấn gian di động. Sau đó không ngừng thuấn di ở trong vũ trụ phá hủy tinh cầu. vẻn vẹn không đến mấy phút đồng hồ, liền thuấn di đến đại giới vương tinh. Xem ra chắc là lúc này đây, hắn thâm nhập Long Cung 10.000 thước không gian, mà ta Mangoku thuấn di lúc rời đi, khoảng cách với hắn quá xa, hắn căn bản là không có cách học được. Son Gouben một cái liền hiểu, chỉ một lúc Son Gouben thân ảnh biến mất, Bù Đăng hướng phía Son Gouben phương hướng điên cuồng bay vụt. Đột nhiên hắn sửng sốt, ngừng lại, nhìn về phía trước, con thấy phía trước vài dặm bên ngoài, trong hư không đứng một đạo thân ảnh, hơi thở kia đúng là hắn lúc trước cảm ứng được. Ồ, thông suốt, Bù Quỷ kêu một tiếng, hắn thực sự quá hưng phấn, mới sống lại có thể giết người. Hai tay lôi kéo, màu hồng khí công đạn sáng bắt đầu ở Bù trong tay, sau đó bị ném về Son Gouben. Son Gouben trên mặt tươi cười, nguyên thủy Bù tuyệt đối không phải lực lượng lớn nhất Bù, thế nhưng sở hữu cực kỳ kinh khủng sự khôi phục sức khỏe cùng với lực lĩnh ngộ. Hơn nữa hắn võ đạo, cho nên cái này Bù cường đại, coi như không kịp Gohan Bù, cũng không kém nhiều lắm. Đây là Son Goku biến thân siêu ba cũng không đánh lại khủng bố Bù. Đương nhiên, đối với Bù, vô luận là Gohan Bù, vẫn là nguyên thủy Bù, Son Gouben cũng có tuyệt đối chiến thắng tự tin. Chỉ là, nguyên thủy Bù, thần Kaio, Kibito cùng Đông Tây Nam Bắc bốn đại giới vương, đại giới vương đều cho rằng hắn là BBD chế tạo quái vật. Có thể trên thực tế, Bù tự thái cổ trước đây liền tồn tại, Son Gouben não hải hiện lên từ BBD trong đầu đạt được tư liệu. Vô luận là BBD tư liệu, vẫn là Long Châu nguyên tác giả Akira Toriyama thêm vào thiết định bên trong. Mà Bù đều cũng không phải từ BBD chế luyện, mà là tự thái cổ trước đây liền tồn tại. Bởi vì từng trải nhiều lần trắng trợn bạo loạn cùng lâu dài hôn mê mà lưu giữ lại. Ấn Akira Toriyama nói tự, BBD chỉ là biết có thể đem từ lâu dài đang hôn mê đánh thức phương pháp. Từ BBD tư liệu bên trong, Son Gouben biết được, BBD đi qua các loại tài liệu và nghiên cứu, phát hiện Bù một ít đặc điểm, tỉ như hấp thu mạnh mẽ đại năng lực cùng tà ác đặc điểm. Ở tỉnh lại hôn mê Bù lúc, cho hắn hấp thu rất nhiều hơn đoán tà ác nhân loại ước số. Vì vậy mới có thể làm được phong ấn Bù. Thế nhưng nguyên thủy nhất Bù, BBD vẫn như cũ không cách nào phong ấn cùng khống chế. Chỉ có làm Bù cắn nuốt đại giới vương thần hậu, BBD mới chỉ có làm được phong ấn cùng khống chế Bù. Từ thái cổ phía trước vẫn tồn tại. Như vậy vũ trụ mới sinh sinh vật thân thể bản thân liền là đạo vật dẫn. Son Gouben cảm khái, trước kiếp trước địa cầu bên trong, hồng hoang thời gian sinh vật, bản thân liền là sở hữu kỳ dị năng lực, có thậm chí bản thân liền bao hàm nguyên thủy nhất, bổn nguyên đại đạo quy tắc, hay hoặc là chính là do nào đó phe đạo văn tạo thành. Đã như vậy, Bù cường đại như thế cũng liền có thể lấy giải thích thông. Bù cùng còn lại cùng hắn sanh ra ở cùng một thời kỳ hồng hoang sinh vật so với. Tuyệt đối không phải cường đại nhất, nhưng nhất định là sinh tồn năng lực mạnh nhất, cũng là nhất có thể hấp thu lúc đó trong hoàn cảnh thứ mạnh mẽ nhất. Do đó để mình có thể thích ứng hoàn cảnh mà sinh tồn được. Đối với Bù, Son Gouben cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao đây chính là khó có được từ thời thái cổ vẫn sống đến hiện nay hồng hoang sinh vật. Đương nhiên ngoại trừ Bù bên ngoài, Son Gouben suy đoán Whis cũng là hồng hoang bảo tồn đến nay nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng Whis không phải Son Gouben có thể đủ tới nghiên cứu. Bù lại bất đồng, tuy là hắn vô cùng cường đại, nhưng chỉ là nhằm vào người yếu. Ở giống như Son Gouben như vậy, cường giả chân chính trong mắt Bù hẳn là nhỏ yếu nhất hồng hoang sinh vật. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.